Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 248-247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều cùng Cố Đình Quân dựa vào là quá gần, chính nàng phảng phất đều có thể cảm giác được của hắn tiếng thở dốc, thanh âm rất thấp, thế nhưng là thật rõ ràng nàng đỏ mặt nửa ngày, ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Kháp đều kháp kia có năng lực như thế nào? Ngươi chẳng lẽ còn muốn kháp trở về?" Nàng như vậy đúng lý hợp tình xem hắn, mang theo một tia quật cường, cả người đều lộ ra bình tĩnh. Chính là nàng mang nhiều điểm run run lông mi bán đứng nàng, biết được nàng chẳng phải như vậy bình tĩnh, kỳ thực khẩn trương thật. Của nàng tầm mắt dừng ở trên ngón tay hắn, nói: "Ngươi bây giờ còn ở kháp mặt ta?" Cố Đình Quân tưởng, cũng may mà nhà bọn họ trong phòng khách không ai, bằng không nếu là ngoại nhân nhìn hắn cái dạng này, sợ là sau này đi ra ngoài thật sự là không có cách nào khác lăn lộn. Hắn cúi đầu như có như không cười, cười đủ cả người tựa vào trên sofa, nói: "Đến ta nhìn xem ngươi tóc phạm không?" Đường Kiều di một tiếng, tổng sẽ không người này thế nào còn nói khởi này. Nàng nhẹ giọng nói: "Ngươi có ý tứ gì à?" Cố Đình Quân mặt mày nhẹ tuấn nhã vô song, mỉm cười nói: "Chính là, chuyển đề tài, nhìn không ra đến." Đường Kiều thật dài nga một tiếng, nói: "Như vậy à?" Lập tức mỉm cười: "Như ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra biết." Nàng hướng bên người hắn đến gần rồi vài phần, Cố Đình Quân thuận thế ôm của nàng thắt lưng, Đường Kiều nhẹ giọng ai một tiếng. Cố Đình Quân tiếp tục nói: "Ta nhìn xem, của nàng tóc dài quả nhiên là phạm không ít." Cố Đình Quân đổ không phải là muốn cố ý chiếm tiện nghi bộ dáng, hắn rất nhanh nới ra Đường Kiều, nói: "Người bệnh thương hàn, không thể ăn rất báo ngậy, ta cho ngươi nhịn cháo." Đường Kiều ai một tiếng, không nhịn xuống, thấp giọng hỏi: "Ngươi làm sao mà biết ta? Cái kia, vừa rồi Lê Vân Triều bọn họ mới ra môn, Đường Kiều liền phát hiện bản thân tháng sau tin, đúng là bởi vậy mới có thể khẩn cấp vọt một cái tắm. Cũng không phải tưởng, Cố Đình Quân nhưng là đoán đúng rồi." Nàng cúi đầu tóc dài phân tán ở trước mặt, chuyện như vậy nhi bị một người nam nhân biết, tóm lại cảm thấy có chút không thoải mái. Mặc kệ nghĩ như thế nào, đều có chút tiểu kỳ quái. Tuy rằng bản thân lần đầu tiên tháng sau tín thời điểm đã bị này người biết, nhưng là cảm giác có bất đồng. Nàng nhẹ nhàng hừ một tiếng, hỏi: "Ngươi làm sao mà biết được?" Không thể không nói, Cố Đình Quân người này thật sự là có thể kháp hội tính, rất nhiều chuyện hắn đều là rất nhanh hiểu rõ, như vậy làm cho người ta áp lực rất lớn đâu. Đường Kiều hít một hơi thật sâu, lập tức lại xem Cố Đình Quân. Cố Đình Quân xem nàng không biết là muốn luôn luôn truy vấn, dứt khoát nói ra: "Ngươi còn nhớ rõ bản thân lần đầu tiên là khi nào thì sao?" Đường Kiều trầm mặc xuống dưới, lập tức có chút xấu hổ. "Ách quên." Cố Đình Quân mỉm cười: "Cũng là hôm nay, ta chỉ là phỏng đoán mà thôi, chẳng phải thật sự biết." "Chính là, nhưng là trùng hợp, đoán đúng." Hắn đương nhiên sẽ không nói, hắn kỳ thực quan sát quá, Đường Kiều tuy rằng không quá quy luật 2-3 tháng một lần. Nhưng là cơ bản ngày nhưng là rất ít thay đổi. Những lời này, khó mà nói. Không biết vì sao, nghĩ đến bản thân ghi lại nhân gia tiểu cô nương nguyệt tín ngày, luôn cảm thấy bản thân là cái biến thái. Hắn nói: "Nhà các ngươi nha hoàn đâu?" Đường Kiều cắn môi, nhẹ giọng nói: "Đi trên lầu đổi đệm chăn." Nàng vừa rồi có cấp Thứ Diệp nháy mắt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân mỉm cười đứng dậy: "Ta đây cho ngươi thịnh cháo." Đường Kiều ai một tiếng, nói: "Là ngọt vẫn là nhàn?" Cố Đình Quân: "Ngọt." Đường Kiều cao hứng, thay đổi khẩu vị rất tốt à. Cố Đình Quân mắt thấy nàng như vậy tính trẻ con, nở nụ cười, suy nghĩ bản thân muốn nhiều học một điểm càng thêm tốt chủ nghệ, như vậy tài năng đem tiểu nha đầu chảo ở lòng bàn tay. Đều nói bắt lấy một người nam nhân tâm liền muốn trước bắt lấy một người vị, hiện tại xem ra, nữ tử cũng là giống nhau. "A U, ngươi ngày mai có rảnh sao?" Cố Đình Quân thuận miệng hỏi. Đường Kiều ỉ ở trên cửa, nhẹ giọng nhuyễn nhu: "Muốn xem chuyện gì, nếu chuyện tốt nhi còn có không? Như là chuyện xấu nhi tự nhiên liền không có không?" Nàng nghịch ngợm thật, bất quá là ý cười hòa hợp. Cố Đình Quân nói: "Ta hẹn Hoắc Hiếu ở Túy Nguyệt lâu ăn cơm, nghĩ như ngươi thích có thể cùng nhau. Nhưng là không có gì quan trọng hơn chuyện chính là nhìn ngươi ở nhà cũng buồn, thuận miệng hỏi một chút, nhưng ngươi không thích như vậy tự nhiên." Đường Kiều lập tức: "Ta đi." Nàng nói: "Ta muốn đi." Cố Đình Quân mỉm cười: "Tốt lắm." Đường Kiều nhẹ giọng nói: "Bất quá, ngươi sẽ không lại phóng ta bồ câu đi." Cố Đình Quân lắc đầu, nói: "Chỉ một lần mà thôi, khiến cho ngươi nhớ đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa." Dừng một chút, mỉm cười nói: "Đó là ta không đi cũng nhường lái xe đưa ngươi đi qua, nhất định phải cho ngươi ăn thượng, ngươi xem coi thế nào." Đường Kiều suy một tiếng, nói: "Ta cũng không phải chỉ vì một lần ăn mà keo kiệt tức giận nhân." Nàng nói cùng biểu hiện thật đúng là một điểm đều không giống với. xem nàng nâng bát bộ dáng, Cố Đình Quân tưởng, nếu như có thể, hắn nguyện ý cùng nàng vĩnh viễn ở cùng nhau, cứ như vậy vì nàng rửa tay làm canh thang. Sau đó xem nàng thỏa mãn biểu cảm, chỉ như vậy liền cảm thấy mỹ mãn. Người không ăn sao? Cố Đình Quân xem Đường Kiều, lắc đầu cười. Đường Kiều thịnh nhất trước, nâng tay, Cố Đình Quân xem ánh mắt nàng, chậm rãi cúi đầu ăn luôn, lập tức mỉm cười. Cảm ơn, Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười, nói nhỏ nói. Chính ngươi làm còn muốn cảm tạ ta, đây là cái gì đạo lý? Cố Đình Quân lắc đầu tựa vào trên cửa, hắn nhất quán đều đứng thẳng tắp như vậy bộ dáng cũng không phải nhiều. Hắn cứ như vậy nghiêng đầu xem Đường Kiều, hai người lẫn nhau đối diện, bằng thêm vài phần ái muội. Đường Kiều nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn cháo. Cố Đình Quân xem Đường Kiều, không nhúc nhích, tiểu thư ta gấp trên lầu thu thập xong. Tứ Diệp xuống lầu đánh vỡ này vốn có ái muội, bất quá chính nàng đổ là không có gì phát hiện, nói. Tiểu thư, giữa trưa thời điểm phu nhân gọi điện thoại nói, buổi tối không trở lại ăn cơm. Người xem, ách tiểu thư, ngài đều ăn thưởng. Đường Kiều cười khanh khách hỏi ngược lại. Không được sao, Tứ Diệp nào dám nói một cái không được, lập tức nói. Tự nhiên có thể nha, Vương Thẩm hôm nay đi thị trường thời gian thật dài, còn chưa có trở về đâu. Ta đi cửa nhìn xem. Nàng luôn cảm thấy bản thân cắm ở tiểu thư cùng thất gia trước mặt có chút kỳ quái, vẫn là không cần ở trong này quấy rầy hai người tốt lắm. Chính là Tứ Diệp mới ra môn không một lát sau liền lại đi mà quay lại, nàng mang theo Cố Tứ, nói. Thất gia, Tứ ca tìm ngài. Bất quá Cố Tứ hảo không nhãn lực gặp Nhi Nga thật sự là không địch lại nàng một phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tứ bản thân cũng không nghĩ đến, nhưng là sự ra đột nhiên, nếu là không đến, càng là không được. Hắn nói, thất gia Chu tiểu thư điện khẩn, Cố Đình Quân nhíu mày, lập tức đứng dậy, a u ta đi về trước ngươi từ từ ăn. Đường Kiều ừ một tiếng, mắt thấy Cố Đình Quân rời đi, nàng buông xuống bát trầm tư đứng lên. Tứ Diệp nhẹ giọng nói, tiểu thư Chu tiểu thư là ai vậy? Đường Kiều không nói cái gì, chỉ liếc nhìn nàng một cái hỏi. Ngươi quản này đó làm chi? Tứ Diệp lập tức, ta là vì tiểu thư lo lắng a, cũng không biết Chu tiểu thư được không được xem. Đường Kiều nghĩ nghĩ Chu Tú Bình bộ dáng, nói, đẹp mắt nhưng là thật thanh khẩn. Tứ Diệp a một tiếng, một mặt rối rắm, nàng hỏi, so tiểu thư hoàn hảo xem sao? Lại cảm thấy này so sánh không đúng, lại hỏi, so Chu tiểu thư đẹp mắt sao? So Lê tiểu thư đẹp mắt sao? Đường Kiều nở nụ cười, nói, so các nàng đẹp mắt làm sao bây giờ đâu? Tứ Diệp càng khẩn trương đứng lên, tốt như vậy xem a, rất là vì Đường Kiều lo lắng, bất quá nhưng là tiếp tục nói. Bất quá chúng ta tiểu thư cũng là đại mỹ nhân, lại thảo nhân thích khẳng định mạnh hơn nàng. Đường Kiều đem cháo ăn xong, lập tức nói. Được rồi, ta lên lầu nghỉ ngơi. Nàng đến đây Nguyệt Tín chính là có chút không thoải mái. Nhưng là cũng không ngẫm lại nhiều như vậy. Đường Kiều rất nhanh lên lầu. Tuy rằng nhân không thoải mái, nhưng là đầu óc nhưng là rõ ràng. Không biết vì sao, Đường Kiều chính là cảm thấy này Chu Tú Bình không dễ chọc thật làm cho người ta chú ý, loại này chú ý làm cho nàng thật mạnh mẽ. Đường Kiều kéo chăn, che lại mặt mình, Thẩm Liên Y đổ là thật không ngờ, lần này hồi đến chính mình khuê nữ lại đang ngủ. Nàng đổ là có chút lo lắng, a u thế nào ngủ nhiều như vậy a, cũng không biết có nặng lắm không. Không bằng ngày mai ta mang nàng đi bệnh viện nhìn một cái đi. Nàng lo lắng trùng trùng, bất quá Tứ Diệp nhưng là vụng trộm ghé vào Thẩm Liên Y bên tai thì thầm vài câu, Thẩm Liên Y cuối cùng là yên tâm một ít. Chỉ cần biết rằng không là bệnh thương hàn, vậy là tốt rồi. Ngày thứ hai sáng sớm, Đường Kiều khó được dậy thật sớm, ngủ nhiều lắm, nơi nào khởi không đến đâu. Cho nên nói lại giường vẫn là ngủ quá muộn, Đường Kiều nhẹ nhàng ân hừ một chút, xoa bả vai, nhìn đến Thẩm Liên Y đã ngồi ở trước bàn ăn, nói. Nương, Thẩm Liên Y nói, ngươi cảm giác như thế nào? Đường Kiều lắc đầu, không có chuyện gì, nói đến cũng là kiếp trước thời điểm nàng tháng sau tín thời điểm quả thực là đau chết đi sống lại, cả người giống như bệnh nặng một hồi, cảm thấy thống khổ cực kỳ. Vào lúc ấy nàng đã nghĩ, này lão thiên gia đối nữ nhân cũng quá không công bằng. Như vậy thống khổ sự tình lại muốn bọn họ thừa nhận. Nhưng là làm lại một lần, không nghĩ tới nàng này tật xấu nhưng là tốt lên không ít. Tự nhiên, bắt đầu vài lần cũng là không thoải mái, nàng cơ hồ đều là nằm trên giường không dậy nổi. Khả tuy rằng xem nghiêm trọng, nhưng là so với việc tiền một đời, nhưng là tốt lắm rất nhiều. Kiếp trước mới thật sự là mỗi lần một lần đều muốn chết đi. Hơn nữa từ này mấy tháng quy luật sau, cả người càng là tốt lên không ít. Nàng thanh thúy nói, hôm nay có chuyện này sao? Thẩm Liên Y lắc đầu, tự nhiên tùy ngươi, ngươi muốn làm cái gì tùy tiện. Đường Kiều mỉm cười nói hảo, Quả nhiên, lần này Cố Đình Quân đổ là không có phóng nàng bồ câu. Hắn chờ ở cửa tiền cười rộ lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này không cho ngươi thất vọng đi. Đường Kiều gật đầu, nàng này vừa khéo, liền thay một thân xinh đẹp đỏ thẫm sắc len lông cừu áo gió. Bất quá đổ là không có điên cuồng đến mặc váy, mà là mặc màu đen quần dài, thật dài ra ủng tới gối, nhưng là thập phần ma đăng nữ lang. Cố Đình Quân tựa vào trên cửa xe, đối nàng vươn ngón tay cái. Đường Kiều nhướng mày, xem ra ngươi vẫn là có phẩm vị. Cố Đình Quân nở nụ cười, đưa tay đường ở nóc xe, chờ nàng lên xe tử, hắn nói. Đến, lên xe, Đường Kiều ai u một tiếng, cảm khái nói. Còn thật thân sĩ, bất quá, thế nào là chính ngươi lái xe? Cố Đình Quân hỏi lại. Có vấn đề, Đường Kiều lập tức, không bằng ta đến, nàng cũng sẽ nha. Cố Đình Quân thiền cười rộ lên, nói. Chỗ nào nhiều chuyện như vậy nhi? Hắn quải chắn thải chung chân ga, xe rất nhanh mở đi ra ngoài. Đường Kiều nói, ngươi vì sao không có mặc màu đen a? Nếu như ngươi mặc màu đen, chúng ta vừa vặn liền hồng hắc xứng. Đường Kiều vui đùa nói, Cố Đình Quân một thân thiền màu xám áo gió, cao cổ áo lông có vẻ cả người tao nhã. Không thể không nói, này nam nhân như vậy xem thật sự là xuất cực kỳ. Đường Kiều cũng không phải lý giải, rõ ràng Cố Đình Quân là bến Thượng Hải tối xuất nam nhân, vì sao chưa bao giờ từng nhìn đến hắn cùng cái gì nữ nhân tới gần đâu. Nga, cũng không phải, ngày hôm qua còn có một Chu Tú Bình đâu. Ha ha, Đường Kiều quét Cố Đình Quân liếc mắt một cái, nói. Của ngươi Chu muội muội hôm qua tìm ngươi làm chi? Cố Đình Quân giơ lên khóe miệng nghiêng đầu nhìn nàng một chút lập tức hỏi. Ngươi hôm nay sáng sớm ăn bao nhiêu giấm chua a, thế nào như vậy toan? Đường Kiều hừ một tiếng, bất quá rất nhanh Cố Đình Quân lại tiếp tục sửa chữa. Hơn nữa tựa hồ không có gì Chu muội muội đi, hắn nói, Chu Tú Bình so với ta đại một tuổi. Đường Kiều, kia nàng bảo dưỡng thật tốt. Đường Kiều tỏ vẻ có chút ghen tị. Ha ha, Cố Đình Quân tựa hồ tâm tình không sai, ngón tay hắn có tiết tấu đánh vợt, xe rất nhanh chạy đến Túy Nguyệt lâu. Vừa xuống xe chỉ thấy Hoắc Hiếu dừng xe xuống dưới. Hắn một thân màu đen áo bành tô, đeo kính đen, cả người thập phần có khí thế. Cố Đình Quân nhìn lướt qua hắn quần áo nhan sắc cúi rũ mắt. Ha ha, cách trương,